Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Từ Duyệt cũng không phải thực xác định này đó gửi thư tín trang bị đều trang ở nơi nào. Nhưng là đã hủy đi hai cái tốt xấu có chút kinh nghiệm. Đầu tiên này đó trang bị đều không ngoại lệ đều ở chỗ cao. Đây là phương tiện gửi thư tín trang bị xuống phía dưới toàn phương vị phóng xạ. Lại có dựa theo vị trí, một cái ở trung ương nhất, một cái ở nhất phía bắc, như vậy Tư Duyệt có lý tưởng tâm đông nam tây này ba cái phương vị cũng sẽ có. Đến nỗi đông nam, đông bắc này đó phương hướng bình thà rằng sai sát không thể buông tha thái độ cũng là muốn tinh tế. Bài tra, vì thế kế tiếp một tuần Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng liền mang theo cảnh vệ đội đem toàn bộ Hoa Tây. Căn cứ quanh thân đều đi bộ một vòng. Tuy rằng cha tìm quá trình so phía trước gian nan 100 lần không ngừng, nhưng vẫn là lại thu hoạch 6 cái gửi thư tín trang bị. Lúc này cái thứ nhất đưa vào viện nghiên cứu gửi thư tín khí bước đầu phân tích cũng ra tới. Phân tích kết quả là gửi thư tín khí một khi đóng lại chốt mở chính là một cái thực bình thường gửi thư tín khí, chẳng qua nó tiếp thu tần suất có chút đặc biệt. Nói cách khác tạo thành toàn bộ Hoa Tây căn cứ táo bạo cùng ngầm sân huấn luyện hỗn loạn cũng không. Phải này đó gửi thư tín khí, mà là mặt khác có cái gì, chẳng qua cái kia đồ vật phát ra tần suất liền không có trải qua gia công tựa hồ đối sinh vật không. Có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ có trải qua gửi thư tín khí tiếp thu lại thả ra mới có ảnh hưởng. Hoa Tây căn cứ bên ngoài đã lưu 2 vòng. Lại đoạt lại 3 cái cá lọt lưới Tư Duyệt tuyên bố lần này hành động kết thúc. Đến nỗi còn có hay không rơi rớt, chỉ có thể dựa các khu vực tuần tra đội gia tăng chú ý. Thần tìm có một lần trải qua lúc sau đối với loại này việc nhỏ phá lệ chú ý lên. Sau đó không có bao lâu thật đúng là bị hắn nhận thấy được một việc. Đó chính là căn cứ Tây Bộ bên kia mấy năm nay tử vong nhân số so trước kia mấy năm đều phải nhiều. Gấp 2, đó là cái địa phương nào? Tư Duyệt mới vừa đem thần gia nhỏ nhất 4 con ném trở về ngầm căn cứ. Chế định khi nào không cần dị năng chỉ dựa vào bản thân có thể đánh bỏ một con tứ giai biến dị thú. Khi nào có thể ra tới, một người một con, cho phép hợp tác quy tắc, đến nỗi Tần Vô Dạng lại không muốn lại tiến ngầm sân huấn luyện. Tư Duyệt nhưng thật ra cũng không sao. Lúc này Tư Hoàng ba ba mở miệng, này con rể không bằng hắn tới giáo, rốt cuộc hắn cũng là toàn hệ dị năng, thế giới này trừ bỏ đã bị ném vào khoang trò chơi thần phàm phòng chừng không có ai so với hắn càng. Thích hợp đương Tần Vô Dạng lão sư, Tần Vô Dạng nhìn đến nhà mình nhạc phụ đại nhân kia bất thiện ánh mắt rất muốn không đồng ý. Nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, nguyên nhân vẫn là giống nhau. Nguyện ý bị Tư Duyệt che chở, cùng hắn nhược đến không thể không làm Tư Duyệt che chở là hoàn toàn hai việc khác nhau nhi. Phía trước một cái hắn rất vui lòng, mặt sau một cái liền không thể nhịn. Vì thế ở căn cứ ban ngày thời điểm Tư Duyệt lại một người bắt đầu hành động. Làm cho những cái đó âm thầm có tiểu tâm tư thế lực ngoan ngoãn nằm bò không dám động. Nơi đó là... Hoa Tây căn cứ lưu đài nơi, thần tìm câu này nói thật sự là gian nan. Đặc biệt đối mặt Tư Duyệt này trương cùng thần phàm cực độ tương tự mặt. Hắn có loại nói không nên lời áy náy. Lưu đài nơi, Tư Duyệt lặp lại một tiếng. Vừa định hỏi cụ thể thần tìm đã che mặt nói. Là ta chờ hậu đại con nối dõi vô dụng. Ha, ở thần tìm hơi mang nghẹn ngào giải thích hạ Tư Duyệt mới lộng minh bạch. Này lưu đài nơi nói trắng ra là chính là cùng loại ngục giam giống nhau tồn tại. Chẳng qua nơi đó chỉ có bên ngoài có trông coi người. Bên trong là không có người. Đồ ăn có nhất định lượng. Mỗi ngày nhảy dù, đến nỗi ai có thể bắt được đồ ăn không phải bọn họ để ý. Kia có một tòa tiểu thành thị lớn nhỏ địa phương chính là toàn bộ căn cứ nhất hoang dã địa phương. Người ở bên trong sinh tồn xuống dưới không có chỗ nào mà không phải là tàn nhẫn độc ác đồ đệ. Đương nhiên loại địa phương này mỗi năm đều sẽ chết không ít người. Cảnh vệ đội người mỗi quá một tuần liền sẽ đi vào kéo tử thi ra tới. Có đôi khi lôi ra tới chỉ có khung xương, đến nỗi thì, Tư Duyệt gắt gao nhíu mày. Vì cái gì sẽ có như vậy một chỗ? Ngay từ đầu chính là giam giữ mấy cái phạm vào sai đẳng cấp cao dị năng giả. Sau lại có một đám lừa bán đội đang lẩn trốn thoán trên đường chạy thoát đi vào. Chúng ta bên này đi vào muốn người. Những cái đó cao giai dị năng giả lại không muốn cấp. Nếu là cường đoạt tạo thành tổn thất không thể đo lường. Rốt cuộc ngay từ đầu chính là vì phòng ngừa kia mấy cái cao giai dị năng giả cá chết lưới rách mới. Chỉ là giam giữ, lúc sau không biết như thế nào. Hoa Tây căn cứ có cái này địa phương đã bị truyền lưu đi ra ngoài. Rất nhiều ở địa phương khác phạm vào sự không chỗ trốn liền sẽ trăm phương nghìn kế tiến Hoa Tây. Căn cứ, sau đó chạy tới nơi đó tìm kiếm che chở. Khi đó đúng là thần gia nhất gian nan thời điểm. Chờ đến chúng ta phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lưu đày nơi đã thành tâm phúc họa lớn, thần tìm nói tới đây trên mặt có một tia nghĩ mà sợ. Cũng may mỗi năm Hoắc gia đều sẽ người tới gia cố phòng ngự pháp trận. Bên trong người đi vào có thể, nhưng ra tới cần thiết muốn làm bài mới được Hoắc gia. Pháp trận, là nàng tưởng cái kia pháp trận. Hoắc gia là hiện giờ duy nhất tu chân thế gia, tuy rằng cũng không có người thật sự phi thăng thành tiên. Nhưng là gia tộc bọn họ rất nhiều đồ vật xác thật thực huyền diệu, thần tìm nói tới đây. Lại về tới nguyên lai đề tài, mấy năm nay lưu đài nơi chết người so năm rồi nhiều rất nhiều. Hơn nữa thi thể phần lớn tàn khuyết không được đầy đủ. Theo lý lưu đài nơi hiện giờ cũng không thiếu đồ ăn, Hoa Tây căn cứ là mặt thế sau bắt đầu từ con. Số không thành lập lên, mỗi một chỗ đều ngưng kết thần ra người tâm huyết, tuyệt đối không tồn tại không thể sinh tồn đất cằn sỏi đá. Càng đừng nói lưu đài nơi xuất hiện phía trước toàn bộ căn cứ đều đang tiến hành toàn diện xây dựng. Lưu đài nơi đời trước cũng là Hoa Tây trong căn cứ thực bình thường một tòa tiểu thành thị. Hoa Tây căn cứ khác khu đều có thể sản xuất đồ ăn. Lưu đài nơi đồng dạng có thể, hơn nữa căn cứ vì trấn an này đó bỏ mạng đồ đệ thường thường thả xuống đồ ăn. Cho nên lưu đài nơi là tuyệt đối không thiếu đồ ăn. Như vậy những cái đó tàn khuyết thi thể lại là sao lại thế này đâu? Tư Duyệt mày lại nhíu lại, nàng có thể dễ dàng tiếp thu dứt khoát lưu loát mà giết chóc. Nhưng là bách với sinh tồn cắn nuốt đồng loại gì đó. Này vẫn là dễ nghe văn viết, nói trắng ra là chính là người ăn thịt người. Thiên, thật sự có chút tiếp thu không nổi. Tư Duyệt cảm thấy nàng có chút làm kiêu. Nhưng là thỉnh cho phép nàng bảo tồn cuối cùng một chút sinh ra với thời đại hòa bình nhân loại. Cuối cùng điểm mấu chốt, ta vào xem, Tư Duyệt ngón tay gõ gõ thần tìm cái bàn. Người xác định trước mắt toàn bộ căn cứ quan trọng nhất nhất quan trọng sự tình chính là này một. Kiện sao, Tư Duyệt tuy rằng nói tự động gánh vác khởi ra ra nãi nãi trở về cùng thần gia này đồng lứa. Trưởng thành lên này trung gian không song kỳ. Nhưng nàng rốt cuộc chỉ có một người, nếu không phải thập phần quan trọng sự tình nàng cảm thấy vẫn là có thể duy trì hiện trạng. Lúc sau vững vàng trả lại cấp gia gia nãi nãi cũng hảo. Thần nhi bọn họ cũng hảo. Không không không, ta không có muốn đường muội đi vào ý tứ thần tìm lập tức lắc đầu. Hắn chỉ là đem tình huống hội báo một chút, hoàn toàn không có muốn Tư Duyệt đi vào lưu đài nơi ý tứ. Hiện tại thân gia muốn nói lợi hại là so phía trước lợi hại. Muốn nói yếu ớt cũng là yếu ớt. Tư Duyệt làm thân gia trước mắt mạnh nhất một đạo cái chắn tuyệt đối không cho phép ra bất luận cái. Gì ngoài ý muốn, Nga, ta đây hiện tại có thể làm chút cái gì? Tư Duyệt gật đầu lên tiếng. Bất quá trong lòng rốt cuộc để lại cái tương đối khắc sâu ấn tượng. Dị nhân cạnh kỹ thi đấu xếp hạng. Thần tìm cũng là suy xét thật lâu, ta hy vọng đường muội lấy thần gia người thân phận tham gia lần này tứ đại căn cứ cùng nghiệp. Thành cùng nhau cạnh kỹ thi đấu xếp hạng, Tư Duyệt nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Thần gia đã tới rồi tình trạng này sao? Tư Duyệt lúc này thật muốn đem thần gia này đồng lứa người đều bóp chết hiểu rõ sự. Nàng cuối cùng biết nhà mình gia gia luôn là cư thượng không dưới hỏa khí là từ đâu tới. Thần gia là Hoa Tây căn cứ đệ nhất gia tộc, là toàn bộ căn cứ thống lĩnh người. thần gia người chưa bao giờ sẽ đi tham gia cạnh kỹ thi đấu xếp hạng. Bởi vì đây là thần gia dùng để khen thưởng trong căn cứ mặt khác chăm chỉ nỗ lực người. Cạnh kỹ thi đấu xếp hạng xuất hiện chẳng những là thần gia vì Hoa Tây căn cứ vẫn luôn bảo trì vũ lực giá trị phương diện cạnh tranh lực, đồng dạng cũng là cho nhà mình lung lạc nhân tâm dùng. Nhưng là hiện tại lại không thể không phái ra người trong nhà đi dự thi. Vì cái gì? Bởi vì yêu cầu dựa cái này tới cho thấy thần gia như cũ cường thế. Dựa cái này tới kinh sợ trong căn cứ mặt khác gia tộc không cần có dị tâm. Đương nhiên nhân tiện ở mặt khác ba cái căn cứ cùng nghiệp thành trước mặt triển lãm một chút chính mình cường đại, nhưng là cái này hành động bản thân cũng đã biểu lộ thần gia chính mình chột dạ. Càng đừng nói hiện tại còn muốn tìm nàng cái này ngoại viện. Thần tìm kia Trương Tuấn Tú cũng đã có phong sương mặt tức khắc đỏ lên. Lại mở miệng thanh âm gian nan lợi hại. Chúng ta xác thật thẹn với thất thiếu kia đồng lứa nhân vi chúng ta đánh ra rất tốt cục diện. Nhưng là hiện tại đã biến thành như vậy. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng hiện tại cái này cục diện bọn họ chính là toàn bộ nguyên nhân. Nhưng là bọn họ bản thân xác thật có không thể trốn tránh trách nhiệm ni cái này ta không thể đáp ứng ngươi, thậm chí thần gia người đều không thể tham gia. Tư Duyệt lắc đầu. Ngươi cho rằng ta đại biểu thần gia dự thi sẽ có cái gì kinh sợ tác dụng sao? Ta là nhìn qua chính là một cái tang thi, thần gia đã phải dùng tang thi tới dự thi, người khác sẽ không bị dọa đến ngược lại sẽ nảy lên tới cắn một ngụm. Kia, thần tìm hiển nhiên cũng nghĩ đến loại này khả năng, hơn nữa thỉnh ngoại viện loại chuyện này, lại không phải chơi bóng tái. Đây chính là thật đánh thật đại biểu căn cứ lãnh đạo địa vị thời điểm. Loại này thời điểm như thế nào có loại chuyện này? Chỉ cần Tư Duyệt vừa ra tràng, thần gia liền phải trở thành toàn nhân loại chê cười. Thần tìm hung hăng vỗ vỗ chính mình mặt, thật là đã hồ đồ, tuổi đều sống đến cẩu trên người đi. Hoa Tây căn cứ cao thủ chưa bao giờ so mặt khác căn cứ thiếu đúng không? Tư Duyệt như suy tư gì đáp đạo. Thiếu chỉ là thần gia dị năng giả. Không, kỳ thật thần gia dị năng giả cũng không tính thiếu. Chỉ là có kinh sợ tác dụng cao giai dị năng giả quá ít. Đúng hay không, chỉ có một bát giai căn cứ trưởng thần nhĩ. Đỉnh cái gì dùng, đối với ở Trấn Tây Lan cái loại này địa phương sinh hoạt quá Tư Duyệt tới nói. Phàm là công kích hình dị năng giả, thất giai mới bất quá là khởi bước, bát giai cũng chính là cái miễn cưỡng. Là như thế này không sai, thần tìm gật đầu. Đây là thần gia đối mặt nhất nghiêm túc vấn đề. Uy hiếp lực không đủ. Ta trở về ngẫm lại, Tư Duyệt từ căn cứ trưởng làm công chỗ lung lay ra tới. Đi trước lưu đài nơi bên ngoài lưu một vòng. Kết quả đụng tới một cái không có mắt muốn tập kích nàng người. Gì cũng chưa nói nàng tâm tình chỉnh không tốt. Trực tiếp một đao bối tạp tiến vách tường. Nghe được thanh âm tuần tra đội moi nửa ngày mới đem người moi xuống dưới. Còn ở dị năng giả sinh mệnh cùng tiểu cường giống nhau. Cũng chưa chết, Tư Duyệt yêu cầu cái này nửa chết nửa sống không chỉ là ăn trộm. Vẫn là cướp bóc phạm người cần thiết quan cái mấy năm mới có thể thả ra. Tuần tra đội lập tức miệng đầy đáp ứng. Sợ vị này cô nãi nãi vừa giận đem bọn họ một đám tất cả đều chụp tiến vách tường. Chờ đến tiết một ngụm hỏa khí Tư Duyệt trở lại biệt thự cửa lại nhìn đến một đám người nâng cái. Quan tài ngừng ở cửa nhà, Tư Duyệt mặt vô biểu tình ngốc lăng ở cửa nửa phút mới hồi phục tinh thần lại. Cực lực áp chế rút đao dục vọng đi lên trước nằm liệt mặt nói. Các ngươi đi nhầm địa phương, hỏa táng chàng không ở nơi này. Làm càn, dám can đảm nhục nhã chúng ta lão tổ. Vây quanh ở quan tài biên là một vòng người trẻ tuổi. Trong đó có nam có nữ, thuần một sắc màu trắng phiêu giật trường bào váy dài. Quả thực là nhất phái trời quang trăng sáng bộ dáng. Chẳng qua lúc này bọn họ xem Tư Duyệt ánh mắt chính là phi thường bất thiện. Làm càn, còn nhục nhã, Tư Duyệt đều phải khí cười. Mẹ nó đem quan tài khiêng nhà người khác cổng lớn. Như vậy tìm đen đủi sự tình. Nàng nhịn xuống không có trực tiếp một đao phách qua đi đó là nàng hảo tu dưỡng. Cư nhiên còn dám đối với nàng kêu gào. Tư Duyệt, biết thượng một cái đối bổn cung kêu gào bụi đời ở nơi nào sao? Nói cho ngươi, đã bị bổn cung chém thành bạch bàn. Tác giả có lời muốn nói. Tần Vô Dạng, không vui mừng một hồi. Vẫn như cũ trừ bỏ mạo cái phao chuyện gì đều không có ta phân. Nói tốt nam chủ đâu? Làm lơ nam chủ tiểu mục. Đại gia đoán xem tới là ai? Khiêng đao Tư Duyệt, chính là ngươi làm này nhóm người khiêng quan tài tới nhà của ta cửa tìm đen đủi có phải hay không? Tiểu mục, nữ đại vương, có chuyện hảo hảo nói. À, toàn văn xong, hết chương.